Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2214, trên trời hết nhân bánh. Trịnh Nhân ngồi ở trước cửa sổ trên ghế, nhìn thứ năm bản ngoại khoa học. Đây là ông chủ Trịnh thói quen, bao gồm mới tới Lâm Uyên và Cố Tiểu Nhiễm cũng đã thành thói quen liền nhà mình lão bản yên tĩnh. Giống như là pho tượng như nhau ngồi ở chỗ đó. Có lúc ông chủ Trịnh không có ở đây, trong lòng ngược lại cảm thấy vắng vẻ. Bọn họ nói mau viết một bài. Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Qua ước chừng 3 giây, hắn mới cầm điện thoại di động lên. Chủ nhiệm, ta ở phòng làm việc. Được, ta lập tức đi tới. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, đứng lên đi ra ngoài. Chủ nhiệm tìm ngươi làm gì? Tô Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, thần thần bí bí hỏi. Không biết, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Mao trưởng phòng nặng tính uất ức chướng ngại. Ngươi biết không? Tô Vân nhỏ giọng hỏi. Đừng mù truyền, chứng uất ức rất đòi mạng. Trịnh Nhân xem thường, cũng cảm thấy chứng uất ức người là kiểu cách. Thật ra thì không phải như vậy. Bệnh này thật rất nặng. Này, không có sao ngươi ở chỗ này theo ta giảng đạo cái gì? Tô Vân mất hứng nói đến. Ta đi chủ nhiệm phòng làm việc. Trịnh Nhân nói xong, đi ra ngoài. Tô Vân theo ở phía sau. Trở về một cái tin tức sau vậy đi theo đi ra ngoài. Mao trưởng phòng nặng tính uất ức chướng ngại đã phát cùng xem bệnh. Đế đô bệnh viện tâm thần chủ nhiệm Mai thật giống như ở cùng xem bệnh. Tô Vân tiếp tục nhỏ giọng, bát quái, biết hay không trần cũng không có ích gì. Nặng tính uất ức chướng ngại rất khó trị liệu. Ta nghe nói chủ nhiệm Mai có một cái khóa đề, chính là liên quan tới nặng tính uất ức chướng ngại. Hẳn là làm tâm lý dạy kèm thêm dùng thuốc các loại. Chi tiết cụ thể không biết. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Trọng độ uất ức chướng ngại bệnh này muốn chữa trị, nhưng mà rất khó, người bệnh phát làm, có sẽ lộ ra có cực mạnh tự ti hành vi, có, tóm lại rất phiền toái là được, thậm chí có người bệnh còn sẽ tự sát, Mao trưởng phòng hẳn là lâu dài nằm liệt giường, cái này mới đưa đến trọng chứng uất ức chướng ngại. À, người này sao, xui xẻo thật là bệnh gì cũng được, Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Bất quá loại bệnh này không việc gì đặc biệt tốt biện pháp. Trịnh Nhân vậy không suy nghĩ nhiều. Đi tới khổng chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước. Cốc cốc cốc, Trịnh Nhân nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào, khổng chủ nhiệm thanh âm truyền tới. Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào. Tô Vân mặt dày mày dạn theo ở phía sau. Ngồi, khổng chủ nhiệm rất quen lạc nói đến. Hắn mỉm cười nhìn Trịnh Nhân. Chủ nhiệm, ngài tìm ta có chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi, các ngươi đoán mới vừa rồi ai tới tìm ta? Khổng chủ nhiệm cười híp mắt hỏi, bệnh viện tâm thần chủ nhiệm Mai. Tô Vân bật thốt lên, khổng chủ nhiệm ngẩn ra, bất đắc dĩ cười, có liên quan Mao trưởng phòng sự việc. Trong viện rất nhiều người đều biết, bây giờ vậy mặt đang chuyên gia cùng xem bệnh, còn như làm sao chẩn đoán, làm sao chữa. Khổng chủ nhiệm cảm thấy tốt nhất đừng tham dự, dẫu sao ở giữa còn có chuyện dính dấp, nói nhiều không tốt, cho người một loại xem chuyện tiếu lâm cảm giác. Chiều hôm qua Văn Hoa tìm ta, ta xem hắn tâm trạng có chút vấn đề, sẽ để cho hắn muốn rõ ràng nói sau. Khổng chủ nhiệm nói, ừ, Trịnh Nhân nghi ngờ, Triệu Văn Hoa vậy hàng, chủ nhiệm, nói thật. Ta nhưng mà không muốn gặp hắn. Tô Vân nói, hắn tìm ngươi chuyện gì? Vẫn là cái giường kia vị chuyện hư hỏng. Liền một cái giường, còn như sao ngài nói. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân biểu hiện. Dừng sau mấy giây mới lên tiếng. Cũng không phải. Tô Vân lập tức không nói. Khổng chủ nhiệm trong lời nói có hàm ý. Rốt cuộc là cái gì? Trịnh Nhân và Tô Vân vậy không đoán ra được. Văn Hoa có một cái đề nghị. Hắn ngại quá và các ngươi nói. Trước hết theo ta báo cáo tới. Tô Vân bĩu môi giác, mặt đầy khinh thường. Tiểu Tô, đừng như vậy sao? Khổng chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Các ngươi mới vừa lúc tới, ta chỉ vào áp lực rất lớn muốn mấy tờ giường ngủ. Có đồng chí có ý kiến, cũng là ở khó tránh khỏi. Khổng chủ nhiệm nói là và tới. Trịnh Nhân và Tô Vân đều nghe rõ ràng liền ý tứ trong đó. Thật ra thì cũng khó trách. Thành tựu phòng ban đại khoa trưởng, cũng không hy vọng mình phòng ban bị ông chủ Trịnh xông tan tành. Trịnh Nhân cười một tiếng. Chủ nhiệm, rốt cuộc chuyện gì? Văn Hoa nói, hắn gần đây không thu những thứ khác người bệnh. Giường ngủ ở giải Nobel giám khảo trước khi ra ngoài đều là các ngươi chữa bệnh tổ. Đối mặt cái này một khối lớn bánh ngọt, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng ngẩn người một chút. Bởi vì 912 giường ngủ hạn chế, đưa đến bệnh viện cộng đồng sắp xếp không vừa lòng người bệnh. Một điểm này Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt. Đối mặt tăng cường bản nhiệm vụ, cũng chỉ có thể tăng cường cùng họ Lan vậy mặt hợp tác. Triệu Văn Hoa hành động này, ngược lại coi như là ngủ gà ngủ gật đưa tới một cái gối. Chỉ là lấy Trịnh Nhân đối với Triệu Văn Hoa biết rõ. Rất khó tin vậy hàng sẽ làm ra loại này lựa chọn. Xem Trịnh Nhân và Tô Vân đều trầm mặc. Khổng chủ nhiệm cười ha ha một tiếng. Nói, ông chủ Trịnh, công tác làm rất đúng chỗ sao? Trịnh Nhân quýnh lên, mình đây coi như là đào khổng chủ nhiệm góc tường. Chủ nhiệm, ta cái này là chuyện tốt, ta không thừa nước đục thả câu. Khổng chủ nhiệm cười nói, Văn Hoa ý nghĩa là ở giải Nobel có tin tức trước. Giường ngủ đều là ngươi, hắn cũng có thể cùng nhau làm tiếp giải phẫu, là muốn lão bản gõ hắn mấy ca giải phẫu đi. Tô Vân, nhỏ giọng thì thào. Đây coi như là một bước minh cờ. Rốt cuộc là ý gì căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Khổng chủ nhiệm cũng không giải thích. Chỉ là nhìn Trịnh Nhân. Phải, vậy cứ quyết định như vậy. Trịnh Nhân cười nói đến. Chủ nhiệm, chỉ cần ngài không ý kiến là được. Lão bản, ngươi nói chuyện đều nói điên đảo. Hẳn là chủ nhiệm không ý kiến. Vậy chuyện này mà cứ quyết định như vậy. Tô Vân nói. Hắn nói có lý, nhưng Trịnh Nhân chỉ là cười một tiếng, không có làm càng nhiều hơn giải thích. Khổng chủ nhiệm cũng không phải rất để ý những chi tiết này. Ông chủ Trịnh là tiêu chuẩn giải phẫu chó. Một điểm này hắn rất rõ ràng. Gặp Trịnh Nhân đáp ứng, khổng chủ nhiệm cười nói. Vậy ta và Văn Hoa nói một tiếng, cái này sóng người bệnh xuất viện. Hắn vậy mặt vậy bắt đầu thu chai gan thời kỳ cuối bạn môn mạch cao áp người bệnh. Được, Trịnh Nhân nói, giường ngủ có đủ hay không? Còn có mấy cái tháng, nếu không ta cái này cũng không thu ung thư gan người mắc bệnh. Khổng chủ nhiệm hỏi, quá nhiều giường ngủ vậy không cần thiết, giải phẫu làm không qua tới. Trịnh Nhân nói, chủ nhiệm ngài liền đừng cho ta áp lực. Giải phẫu tính chủ yếu dựa vào học bổ túc bác sĩ trở về làm. Vậy mặt là lớn đâu. Ông chủ Trịnh, giải Nobel chuyện này ta một mực chú ý. Không dám cho ngươi áp lực. Hỏi cũng không dám hỏi. Khổng chủ nhiệm nghiêm túc nói. Hôm nay vừa vặn nói đến chỗ này. Thuận tiện hỏi một câu. 5 năm bên trong có khả năng có lớn hay không? Giải Nobel đề cử. Năm đó đề ra năm đó trúng thưởng, loại này xác suất không hề cao, thậm chí lớn rất nhiều ngưu cấp nhân vật. Nói thí dụ như Einstein, đề cử mấy chục lần, trúng thưởng một lần, thậm chí cùng chạy mấy chục lần khoa học ra vậy có khối người. Nói ra có thể đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nói cùng chạy liền theo chạy, khổng chủ nhiệm cho ra 5 năm bên trong cầm phần thưởng. Đã coi như là đòi hỏi quá đáng. Năm nay là có thể trúng thưởng loại này đồng thoại. Khổng chủ nhiệm cho tới bây giờ đều không cân nhắc qua. Ở hắn xem ra, trong 5 năm có thể cầm phần thưởng coi như là kỳ tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https